trách một thời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu. Sao đi nữa, tôi vẫn yêu.